Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744 Ninh An ở địa phương nào? Nghe xong Tiêu Lương Sinh nói, Ninh An trong lòng có chút hồ nghi, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, bất quá vừa thấy đến Tiêu Lương Sinh sắc mặt xác thật không thế nào hảo. Thực tiêu tụy thời điểm. Ninh An cũng liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, có lẽ thật là vì cứu Tiêu Lương Sinh, nhưng là nàng tổng cảm thấy địa phương nào quái quái. Tiêu Lương Sinh thấy Ninh An không nói gì, có chút lo lắng nàng có thể hay không nhớ tới cái gì. Liền nhìn Ninh An nói, Ninh An, ngươi đói bụng sao, bằng không chúng ta đi ra ngoài tìm điểm ăn. Ninh An nghe vậy, gật gật đầu. Đứng lên cùng Tiêu Lương Sinh cùng nhau rời đi sơn động. Liền ở Tiêu Lương Sinh chuẩn bị mang theo Ninh An từ trong sơn động ra tới lúc sau. Lại gặp sức chứa, nhìn đến sức chứa, Tiêu Lương Sinh theo bản năng nhìn về phía Ninh An. Lại nhìn đến Ninh An cung kính đối sức chứa gật gật đầu. Hô, chủ nhân, Tiêu Lương Sinh nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía sức chứa. Chẳng lẽ nói cái kia đan dược vẫn là phân nhận chủ sao? Tiêu Lương Sinh không biết chính là, sức chứa ở cái kia đan dược bên trong gia nhập hắn lực lượng. Ninh An ăn xong đan dược, kia đi theo giả đan dược cùng nhau tiến vào Ninh An ở trong thân thể chủ khống lực lượng liền sẽ. Khống chế Ninh An, về điểm này, Tiêu Lương Sinh là không biết, bởi vì sức chứa cũng không tính toán nói cho hắn. Các ngươi muốn đi chỗ nào, đối với Ninh An hiện tại trạng huống. Sức chứa thực yên tâm, cho nên cũng không có nói không chừng bọn họ đi ra ngoài. Ninh An vài thiên không ăn cái gì, ta mang nàng đi ra ngoài tìm điểm ăn, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Sức chứa nghe vậy, gật gật đầu, người nhớ kỹ không cần mang nàng đi con sông bên kia, dứt lời. Sức chứa liền tiến vào sơn động. Ninh An nhìn về phía Tiêu Lương Sinh, có chút mê mang hỏi, vì cái gì không thể đi con sông bên kia? Tiêu Lương Sinh tự nhiên biết, sức chứa làm cho bọn họ không cần qua bên kia là vì phòng ngừa gặp được đế tinh thần. Chỉ là Ninh An hiện tại hỏi, hắn tổng không có khả năng như vậy nói cho Ninh An đi. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lương Sinh cười nói, con sông bên kia đồ ăn ra một chút vấn đề. Sợ ngươi không cẩn thận ăn bên kia đồ vật trúng độc như vậy à? Ninh An nỉ non một câu, không có nói thêm nữa chút cái gì. Tiêu Lương Sinh mang theo Ninh An đi cây ăn quả bên kia. Nơi đó có rất nhiều trái cây. Ninh An, ngươi qua bên kia, ta đi bên này, nhìn phía trước hai con đường. Tiêu Lương Sinh nhẹ giọng nói. Ninh An nghe vậy, cũng không có hỏi nhiều. Ngay sau đó liền đi rồi mặt khác một bên con đường kia. Sau đó hướng tới bên kia đi qua, Tiêu Lương Sinh nhìn Ninh An bóng dáng hơi hơi thất thần. Vì cái gì nhìn như vậy Ninh An hắn lại có chút đau lòng. Nhìn thoáng qua phía trước lộ, Tiêu Lương Sinh lắc lắc đầu, không hề đi nghĩ nhiều. Ngay sau đó liền hướng tới phía trước đi đến, mà nguyên bản ở tìm Ninh An vô tà một ít người. Lại đột nhiên dừng bước, đế tinh thần đứng ở phía trước không có động, thực mau, rừng rậm bên trong đường nhỏ nơi đó đi ra một người. Tiêu Lương Sinh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới bọn họ. Không khỏi có chút kinh ngạc, sức chứa không có phát hiện những người này đã tìm được bên này sao? Còn có, bọn họ như thế nào sẽ biết bọn họ ở bên này? Tiêu Lương Sinh, Ninh An ở địa phương nào? Đế tinh thần xanh thẳm hai mắt đảo qua Tiêu Lương Sinh. Lãnh dọa người, Tiêu Lương Sinh thấy vậy, câu môi cười lạnh một tiếng. Đế tinh thần, ngươi không có coi chừng Ninh An lại tới hỏi ta muốn người. Có phải hay không lầm? Không nói, đế tinh thần hơi hơi nhướng mày. Tinh hà kiếm xuất hiện ở trước mặt, thẳng chỉ Tiêu Lương Sinh. Nhìn đến đế tinh thần lấy ra tinh hà kiếm, Tiêu Lương Sinh cũng không dám đại ý. Triệu hồi ra tử thương. Hết chương.